Thành Hải Đông cho là lỗ tai mình nghe nhầm, mãnh liệt quay đầu lại. Đỗ Tiểu Nguyệt đồng thời đem mặt vùi sâu trong ngực anh, dù anh kéo thế nào cũng không rời ra. Bạn học, bạn ngưng ngùng thế này, có vẻ lỗ tai anh không có vấn đề, cho nên các hạ vừa rồi đã nói cùng tại hạ tắm với nương sao, đúng không? Anh mong chờ. Đỗ Tiểu Nguyệt dùng đầu gật gật trong ngực anh thay cho câu trả lời. Hà hà hà, khóe miệng Thành Hải Đông thiếu chút nữa rộng đến mang tai, mặt Đỗ Tiểu Nguyệt thì càng lúc càng vùi sâu trong ngực anh, giống như muốn chui luôn vào đó. Đáng ghét, Thành Hải Đông đột nhiên nguyền rủa một tiếng, khóe miệng giật giật, biểu hiện dữ tợn. Sao thế? Đỗ Tiểu Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu, níu lấy quần áo anh. Trong nhà không có bao cao su. Dọa chết em, Đỗ Tiểu Nguyệt liếc nhìn anh, nhẹ nhàng đánh anh một quyền. Không sao, anh quên em uống thuốc tránh thai sao? Không có cách nào có thể tránh thai 100%. Em không muốn sinh con, anh nhất định phải cẩn thận rồi. Thanh Hải Đông rất kiên trì. Ánh mắt Đỗ Tiểu Nguyệt càng lúc càng dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã nhuộm hồng, cười đến ngọt ngào. Anh dùng cách này để bảo vệ cô, để cô cảm thấy không có đức, thật sự là coi trọng dễ chịu. Em không sao. Cô đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt anh nói nhỏ. Tim Thành Hải Đông chậm một nhịp, anh nuốt nước miếng, khó tin nhìn cô. Nếu đúng là mang thai, cũng không phải chuyện nhỏ. Anh chân thành nói. Em cảm thấy với tình hình hiện tại của chúng ta, hẳn là có thể hoan nghênh tiểu bảo bối trình diện, cho nên chúng ta thuận theo tự nhiên được không? Được, đương nhiên được. Thành Hải Đông cười cười, ôm lấy cơ thể cô, nghiêng người một chút, ôm cô đến sofa. Anh thật sự muốn có một em bé giống như em. Thành Hải Đông nằm ở trên đùi cô, đem gò má chôn ở bụng mềm mại, cười ngây ngô. Nếu em sinh con gái, lớn lên sẽ giống em sao? Đầu ngón tay của cô khẽ luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt. Anh đây phải nỗ lực làm việc để có của hồi môn cho con, nếu không một cô gái cao 1m80 chắc sẽ khó gả đi. Thanh Hải Đông giả khổ nói. Hà hà hà. Đỗ Tiểu Nguyệt cười, cười đến không ngăn lại được, thân thể bé nhỏ cũng run lên. Rõ ràng vốn là anh ở trên đùi cô, cũng không biết từ khi nào cô cười xong đã thay đổi vị trí. Cô bị ôm ở trên người anh nhưng vẫn đầy ý cười. Em đêm nay mệt nhiều không? Thanh Hải Đông mút mút tay của cô. Vì sao hỏi thế? Hô hấp của cô rối loạn. Anh muốn biết em có thể chống đỡ được bao lâu trước khi ngủ. Thanh Hải Đông mở to mắt, vẻ mặt vô tội. Đỗ Tiểu Nguyệt liếc nhìn anh, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía phòng ngủ chạy đến. Vậy trước hết, anh phải bắt được em đã. Đỗ Tiểu Nguyệt quay đầu lại, nghịch ngợm lè lưỡi với anh. Thanh Hải Đông cười thành tiếng, một bước dài, tiến đến ôm lấy cơ thể cô. Cô kinh hô ra tiếng, anh đã ôm cô đến trên giường. Lửa tình hưng hực, hai người đêm nay cũng không hề tách khỏi nhau. Hai tháng sau, hoan nghênh ngang lâm. Trong công ty Moss, Đỗ Tiểu Nguyệt với khuôn mặt tươi cười, không ngừng chào hỏi. Một vị khách mang theo con nhỏ đến gọi cơm, cùng Đỗ Tiểu Nguyệt nói chuyện phiếm vài câu, sau đó ôm con, cầm thẻ cơm lên tầng 2. Đỗ Tiểu Nguyệt đơn giản để ý quầy hàng, nụ cười nhẹ nhàng luôn đọng trên môi. Cuộc hôn nhân của cô giờ đây rất vui vẻ ngọt ngào. Sau khi vượt qua bao rào cản, bởi vì cô cố gắng nên đã biết vấn đề nằm ở đâu, vì thế đều hết sức trân trọng, cho nên anh sao có thể không vui. Mấy ngày nay, Thanh Hải Đông cùng trợ thủ ra công trường thị sát, mặc dù lại huấn luyện một trợ thủ dùng cho công tác sau này, mà thiết kế của Thanh Hải Đông dần được yêu thích, giúp bạn tốt một lần nữa cải tạo lại một nhà hàng cà phê. Quả nhiên lượng khách tăng đáng kể, chẳng những doanh thu tăng mà còn được đề cử trên tạp chí. Hiện tại anh còn bận hơn trước kia, nhưng anh vẫn vui vẻ hơn xưa, bởi vì hiện tại công việc mới là hứng thú của anh. Anh vui vẻ, cô tự nhiên cũng vui mừng. Môi Tiểu Nguyệt không tự giác cong lên, toàn thân đều tản ra khí hạnh phúc. Tiểu thư, tôi muốn gọi cơm. Một giọng nói lớn phá vỡ sự trầm tư của Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe giọng nói kia, lập tức xoay người. Bất ngờ không, bạn hồng Tiểu Nguyệt. Thanh Hải Đông nháy mắt với cô. Sao anh lại ở đây? Không biết nên ăn cái gì, cho nên đến quấy rầy. Vây quanh đầu anh, chỉ có đồ ăn nơi này thôi. Thanh Hải Đông nghiêng thân về phía trước, con người đen yên lặng nhìn cô. Mặt Đỗ Tiểu Nguyệt đỏ bừng, bởi vì biết rõ bản chất sở hữu của anh. Lúc này, Tân Di Linh từ sau đi ra, liếc thấy Thanh Hải Đông. Anh lại đến bảo vệ lãnh thổ hả? Tân Di Linh nhướng mi, sớm đã thấy không thể trách. Không có cách nào khác, vợ tôi quá được hoan nghênh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net